đọc năm ấm. A nan bàn tán ấm vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai tạc. Năm ấm A nan, làm sao năm ấm vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai tạc? Sắc ấm, này A nan, ví như có người hai mắt lành lặn đứng ngó hư không trong trẻo. Nếu cứ chừng chừng nhìn mãi, mắt mỏi sẽ thấy hoa đốm lăng xăng trong hư không. Hoa đốm không từ con mắt ra, không từ hư không ra. Muốn hết hoa đốm chỉ cần cho mắt nghỉ, đừng làm mắt mệt mỏi. Muốn hết sắc ấm chỉ cần sạch nghiệp. Vậy biết sắc ấm hư vọng giả hiện, đã không thật thì đâu có thể nói là nhân duyên sanh hay tự nhiên sanh. Tại chỗ sắc ấm khởi, tại chỗ sắc ấm diệt. Như Lai tạng diệu chân như tánh, chủ nhân ông vẫn thường chủ diệu minh. Thế nào con gọi là ấm? Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, ấm tức là cái tinh ngăn che sự thật. Con chỉ cái chỗ đó, lấy cái thí dụ chỉ cho chị em hiểu thế nào gọi là ấm. Đây chúng mình học đây, cái chữ ấm ấy, là nó bắt đầu từ cái sắc ấm. Con nói đến cái phân biệt từ đó là đã nói về cái tưởng, cái thọ, cái tưởng, cái hành đi sâu. Còn bây giờ đây nói cái gần nhất, cái chữ ấm, nói cái sắc ấm cho người ta nhận nghĩa cái chữ ấm cho nó rõ. Dạ. Mô Phật, con tính bạch thầy, con ví dụ như cái thân của con là vì con phải thí dụ từ cái sắc ấm là kiếp trược mê muội thấy có hư không, kết ám lại thành sắc. Thế là bắt đầu của sắc ấm gọi là kiếp trược mê muội thấy hư không. Cái tâm tánh giác của mình bây giờ mà con thấy có hư không, nghĩa là có sự tối tăm mù mịt. Sáng đây là lửa, rồi kết ám lại mới có sáng, mới có lửa, thành mới có hai trần sáng và tối. Để mê muội thấy hư không, thế là tối tăm mù mịt, chả còn thấy cái gì nữa. Thế rồi kết lại kết ám lại thành sắc, có đất nước gió lửa, cái chất đất ấy, nó ngăn nó đấy, cái có cái núi sừng sững ở trước mặt, có cái tường vách ở trước mặt, chả phải cái tường vách này có một cái mi mắt nó sụp xuống thì cũng thôi, chả còn thấy cái gì cả. Đấy, cái gọi là sắc ấm, có một cái hình sắc nó hiện lên, thế là nó ngăn che hết. Tánh của mình là diệu minh, tánh của mình là viên thông, mà bây giờ là tắc tị, này chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Đó là bắt đầu từ chỗ mê muội mà thấy hư không, đó là có cái tối. Rồi kết ám lại thành sắc, có đất nước gió lửa nó ngăn che, ngăn cách hẳn, mất hẳn cái tánh viên thông, cái gọi là sắc ấm. Này, trong năm trược người ta gọi là kiếp trược, bắt đầu có những các thứ, có hư không là có tối, có mù mịt tối tăm. Thế rồi có kết ám lại thành sắc, có đất nước gió lửa, bắt đầu có kiếp trược, có các trần sáng tối. Thế cái chữ ấm nào đó, nó khiến cho mình mất cái đức viên thông, mất cái sáng suốt, không có thấy được. Thế rồi về sau này để cái thọ cái tưởng khiến cho mình khuyên hẳn cái chân tâm bản tánh của mình, thế gọi là năm năm ấm. Thế bây giờ con đang giảng về sắc ấm đi, con y theo bài con nhận. Mô Phật, sắc ấm này A Nan, ví như có người hai mắt lành lặn đứng ngó hư không trong trẻo. Thế nó mỏi tức là nó bệnh, còn bình an ấy, thì nó thấy trong hư không trong trẻo. Còn bây giờ nó mỏi nó bệnh thì mình thấy có hoa đốm ở hư không. Đấy, vậy cái hoa đốm đó là cái hình sắc nó hiện lên, mà nó chỉ hiện lên khi nào cái mắt của mình mỏi, tức là nó là cái không có. Cái người khỏe mạnh, cái người lành lặn nó không có thấy. Còn bây giờ mình mê, mình mới thấy ra các chuyện này chuyện kia, thấy hình này tướng kia, mê mới thấy hư không, kết ám thì mới được thấy sắc. Chứ hư không mới sắc là cái không có. Bây giờ mình mê, mình ám, mình mới thấy ra. Cho nên những hình hình sắc sắc, cái tánh của mình là chân không, cái tánh chân thật của mình không có hình, không có tướng. Bây giờ mình thấy ra các thứ đó là mắt mình bệnh, cái tánh giác của mình nó bệnh.